Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 999, tất cả mọi người muốn xác nhận. Hoài nghi vết rách, Tần Dương nhìn thoáng qua một bên trống rỗng tay áo, ngầm hiểu, trên đời này có rất nhiều tổn thương, rất nhiều khuyết tổn, đều mãi mãi cũng không có khả năng khôi phục. Chỉ có điều đối với cường giả mà nói, dưới tình huống bình thường, cái phạm vi này sẽ thu nhỏ đến không đáng kể tình huống. Nhưng rất hiển nhiên, cũng có không phải tình huống bình thường. Tỉ như mông sư thúc con mắt cùng hai tay, mục sư một cánh tay, nghĩ đến cũng là dạng này. Tiền bối nhưng biết, thái nhất quyền hành, bây giờ là dáng dấp ra sao a? Mục sư nhìn Tần Dương một chút. Dường như hơi kinh ngạc, ta cho là ngươi đã sớm biết, thập phương thần triều ngọc tỷ, chính là thái nhất quyền hành. Tần Dương nao nao, nghẹn ngào nở nụ cười, thật sự là hắn sớm hẳn phải biết, hắn sớm cần phải đoán được, thần triều khí vận ngưng tụ chi vật, liền đại biểu lấy thần triều khí vận, mà thái nhất hóa thành thần triều đế tôn, tự thân nhưng không có thái nhất quyền hành dung nhập. Có khả năng nhất, đích thật là đem thái nhất quyền hành, hóa thành thập phương thần triều ngọc tỷ, đế tôn bản tôn không trọng yếu. Thiên đế nếu muốn bất hủ, chỉ cần quyền hành sắp đến nhưng, ý thức của hắn, hắn hết thảy, dù là đều đã mất đi, về sau cũng tất nhiên sẽ khôi phục. Nếu đem quyền hành hóa thành ngọc tỷ, liền cùng thập phương thần triều quốc vận khóa lại. Hết thảy đều cùng ban đầu nghĩ tới tình huống, muốn giải quyết triệt để thái nhất, liền muốn giải quyết thập phương đế tôn, giải quyết quyền hành, giải quyết thập phương thần triều. Không giải quyết thập phương thần triều, bất luận cái gì phong ấn quyền hành phương pháp, cũng không thể phong ấn thái nhất quyền hành. Thì ra là thế, nhìn tới ta cùng hắn đổ ước, đích thật là có khả năng nhất biện pháp giải quyết. Mặc dù hy vọng cũng không lớn, ngươi không cách nào tự mình xuất thủ, bên này có ta, như thế tốt lắm, làm phiền tiền bối. Hàn huyên không có vài câu nên hỏi chuyện, có chút Tần Dương cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp rời đi thập phương giới, bước vào thông đạo rời đi. Tần Dương đứng tại thần thụ chi hạ, hóa thân đi lên trước, đem năm viên dường như tay xuyên xoay quanh cùng một chỗ tiên thiên trùng xác, giao cho Tần Dương, hóa thân không nói một lời, tiếp tục đi hoàn thành tự thân trường kỳ nhiệm vụ, luyện hóa ôn dưỡng tất cả hồ lương mảnh vỡ. Tần Dương đưa tay xuyên ném vào đến trong hải nhãn giấu đi. Hai mắt nhắm lại, ý thức liền chìm vào trong cơ thể. Trong hải nhãn, Tần Dương tay nắm lấy tiên thiên trùng xác tay xuyên. Lẳng lặng cảm ứng đến năm viên tiên thiên trùng xác gánh chịu toàn bộ trong thập phương giới hết thảy, bốn bỏ năm lên một chút, toàn bộ trong thập phương giới hết thảy giờ phút này đều ở trong lòng bàn tay Tần Dương. Mặc dù nghiêm ngặt nói hắn loại trừ trực tiếp đem ném đến vong giả chi giới cũng không làm được chuyện gì đặc biệt lớn, nhưng việc nhỏ đã đầy đủ. Tần Dương không có đi thăm dò, chỉ cần hắn nhìn, liền sẽ bị người cảm ứng được. Nhưng tổng thể đi cảm ứng, lại không có vấn đề gì. Thập phương đế tôn về tới cung thành, hắn ngồi tại mình trên bảo tọa, con mắt hơi nhắm, thân thể của hắn trăm năm tùy theo chấn động, từ nhục thân đến thần hồn, lại đến ý thức, đều tùy theo rung động. Quanh người hắn không gian tùy theo hiện ra một tia yếu ớt gợn sóng. Thoáng qua liền biến mất không thấy. Hắn mở to mắt, nhìn hết thảy chung quanh. Ánh mắt yên tĩnh, đích thật là thoát ly Tần Dương mộng cảnh đại thế giới. Giờ phút này cũng hoàn toàn chính xác là tại thập phương giới. Thập phương thần triều, tại hắn trong cung thành. Đúng hắn năm đó cùng mộng sư còn có huyễn sư đã từng quen biết. Được kinh nghiệm quý báu, hắn nhìn thấy, cảm nhận được, hết thảy tất cả, đều chưa hẳn là thật. hắn coi là thoát khốn, cũng chưa hẳn là thật. Năm đó Mộng Sư cùng Huyễn Sư một lần mộng ảo liên thủ, đem Thái Vi bức bách đến hoài nghi nhân sinh. 9999 trọng hư giả, mỗi một trọng đều có thể nói là chân thực. Chỉ đối với thiên đế mà nói, chỉ cần đúng hư giả, liền đều có thể tìm tới sơ hở. Thái Vi trầm luân đến vạn tầng mộng ảo dưới vực sâu. Từ ban đầu kiên định không thay đổi, đến cuối cùng cũng bắt đầu hoài nghi. Hắn có khả năng phát giác được sơ hở, có phải hay không tự là Mộng Sư cùng Huyễn Sư biết. Loại sơ hở này không cách nào đền bù, cho nên liên thủ cố ý làm được một giả sơ hở cho hắn. Cho đến Thái Vi thoát khốn, vẫn còn đang không ngừng suy tư như thế nào tránh thoát trước mắt mộng ảo. Đã qua thật lâu, vẫn là Thái Nhất hỗ trợ, Thái Vi mới rốt cục tìm được biện pháp giải quyết. Hắn mãi mãi cũng không có khả năng cho cái kia hoài nghi một đáp án, bởi vì đáp án đã không trọng yếu, hoài nghi đã thâm căn cố đế, với hắn hòa làm một thể, hắn sớm muộn cũng sẽ bị bức tử. Cho nên, Thái Nhất nói cho hắn biết, không cho được đáp án, liền giải quyết vấn đề. Thái Vi đem nghi vấn của mình cùng hoài nghi, lấy quyền hành phong ấn, mới xem như giải quyết triệt để vấn đề này. Bây giờ thập phương đế tôn, biết rõ, Tần Dương này, tại Đại Mộng Chân Kinh phương diện tu hành, ở đây nói tuy nói không đủ để phong sư, cũng không có khả năng phong sư. Nhưng một số phương diện, hắn đã so năm đó Mộng Sư còn mạnh hơn. Chỉ là nhớ tới trước đây chìm vào cái kia mộng cảnh đại thế giới, thập phương đế tôn liền sẽ càng thêm bình tĩnh trình hắn phán đoán. Cho nên, tự nhiên hắn cũng biết hoài nghi, có phải hay không Tần Dương để hắn cho là mình thoát khốn. Trên thực tế, hắn còn bị nhốt, lần nữa thí nghiệm. Thập phương đế tôn triệt để xác định, lần này không phải Tần Dương tại một số phương diện tạo nghệ, hoàn toàn chính xác so Mộng Sư còn mạnh hơn. Đáng tiếc, một số phương diện vẫn là kém nhiều lắm. Ở đây trên đường, Mộng Sư đúng không có nhược điểm, cho nên Mộng Sư phong sư, Tần Dương có ưu điểm, nhưng cũng có nhược điểm. Điều này rất trọng yếu, lệch một ly. Đi 1000 dặm, cùng một thời gian, còn đứng ở hồ lương mảnh vụn bên trên mục sư, đưa tay chộp một cái, mục đạo tiên tại trong lòng bàn tay hắn hiển hiện, tiên tử bộp một tiếng thanh vang, cuốn ngược tới, quất về phía mục sư chính mình, thoáng chốc ở giữa, thân hình mục sư hơi chao đảo một cái, mục đạo tiên cũng biến mất không thấy gì nữa, hắn cũng xác nhận một lần. Hắn có phải hay không còn đang bên trong giấc mộng? Kết quả, hắn về tới chân chính thập phương giới. Thập phương giới vực sâu chi hải, sâu không thấy đáy đại hải câu chỗ sâu. Nương theo lấy địa chấn, đại hải câu một bên vách đá vỡ ra một cái khe. Xâm nhập trong đó hơn 10 dặm, khe hở phần cuối, có thể nhìn thấy nửa viên xương đầu. Nương theo lấy ầm ầm trầm đục, khe hở càng lúc càng lớn, một bộ không trọn vẹn khung xương hiển hiện, nó lắc lắc ung dung lung lay thân thể một cái, khung xương mặt ngoài ngưng tụ thạch đầu, tùy theo hóa thành bột mịn chóc ra, nó lung la lung lay đi tới, khung xương mặt ngoài dần dần ngưng tụ ra huyết nhục, mấy bước mới có thể nhận ra đến, hắn hóa thành phủ quân một cái tay chống đỡ đầu. Có chút đắng buồn bực, đại mộng cảnh, nhưng có điểm phiền toái. Hiện tại ta chỉ thân thể tàn phế, cũng không có biện pháp nghiệm chứng. Hắn từng bước một đi tới, mấy bước, hắn nhìn về phía đại hải câu chỗ sâu, lộ ra vẻ mỉm cười. Lần nữa xâm nhập hơn 10 dặm, nơi này liền một chút kỳ lạ sinh linh đều không tồn tại. Nơi này là triệt triệt để sinh linh cấm khu. Hắn nhìn về phía trước lẳng lặng chảy xuôi nhất nguyên trọng thủy đại hà. Hắn thấy được trong sông bao vây lấy một đầu táng thân hà. Táng Thân Hà không có bị nơi đây Nhất Nguyên Trọng Thủy chiếm đoạt. Ngược lại phân biệt rõ ràng, không liên quan tới nhau. Hắn xâm nhập trong đó, đi vào Táng Thân Hà, duỗi ra một cái tay, thăm dò vào đến trong đó, trong miệng nói lẩm bẩm, không biết tại ngâm tụng cái gì. Nửa tháng sau, đoạn này Táng Thân Hà mở đầu đoạn, nhóm lớn quỷ vật lôi cuốn lấy một đoạn xương ngón chân, bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Những cái này quỷ vật xuất hiện trong nháy mắt, liền bị khổng lồ áp lực tại chỗ đè chết. Duy chỉ có đoạn xương ngón chân, theo dòng sông, nhẹ nhàng tới, bị phủ quân nhặt lên, tiện tay chứa vào chân phải của mình. A, năm đó bị xé nát, hiện tại còn chiếm được chỗ tốt. Hắn từ đây giới, tìm về hắn thân thể một đoạn xương ngón chân. Vậy dĩ nhiên có thể xác định, nơi đây đã không phải là mộng ảo. Ai, may mắn huyễn sư không có như thế không hợp thói thường truyền nhân. Tần Dương lẳng lặng cảm thụ được năm viên tiên thiên trùng xác, không nhúc nhích chờ đợi trọn vẹn thời gian 3 tháng. 3 tháng, hắn mới mở to mắt. May mắn ta không có chơi đa trọng 6 oa. Không phải vậy khẳng định không dùng. Hắn có thể xác định, thập phương đế tôn lại mạnh mẽ thúc tỉnh mình một lần. Cũng có thể xác định, mục sư cũng đi theo cưỡng ép thúc tỉnh mình một lần. Nhìn tới, năm đó mộng sư đã đem mộng trong mộng bên trong mộng loại hình vô hạn 6 oa 6 lộ chơi nát. Cho những người này đều chơi suốt tâm lý âm ảnh. Tần Dương tự nghĩ, ở đây nói cách chơi, hắn mạnh hơn cũng vĩnh viễn không có khả năng mạnh hơn mộng sư. Không có khả năng so mộng sư lại thêm thật. Giống mộng sư, huyễn sư loại này tồn tại, người ta căn bản không phải giả. Đúng đã đến luyện giả trở thành sự thật giai đoạn, căn bản không phải hư ảo. Cho nên, Tần Dương căn bản không có ý định dùng người đừng đã dùng qua cách chơi. Hắn không biết luyện giả trở thành sự thật, vậy liền luyện thật trở thành sự thật. Thập phương giới đích thật là lúc đầu thập phương giới, thật không thể lại thật. Thập phương giới chính mình cũng không cách nào phủ nhận điểm này. Tự nhiên là không ai có thể phủ nhận. Đúng duy nhất có thể 100% giấu giếm được tất cả mọi người phương pháp, bởi vì nó tự là thật. Nhưng Tần Dương muốn cho hắn đúng giả, cũng có thể luyện thật thành giả. Tần Dương nhìn trong lòng bàn tay 5 viên tiên thiên trùng xác, yên lặng tính toán một chút. 5 viên bản thân liền là rất trọng yếu tình báo. Vẻn vẹn thập phương giới bản thân bị vong giả chi giới đè xuống đất ma sát, liền một không muốn đều không nói được thập phương giới, căn bản không đủ để hao phí 5 viên tiên thiên trùng xác đi gánh chịu. Nói cách khác, thêm ra đến, nhất định phải gia tăng tiên thiên trùng xác mới có thể gánh chịu bộ phận. Có thể là có, tỉ như, thái nhất quyền hành, Tần Dương không thể xác định, chẳng qua, hắn đã có tổng số, chỉ cần có đầy đủ tình báo, đi dò số chỗ ngồi là đủ, hắn không cần xác nhận thái nhất quyền hành, ở đây không thập phương giới, chỉ cần hắn có thể được đến loại trừ thái nhất quyền hành bên ngoài tất cả tình báo, cộng lại vừa vặn cần 4 khỏa tiên thiên trùng xác gánh chịu. Còn lại 1 viên, tất nhiên tự là thái nhất quyền hành, chỉ có thiên đế quyền hành, mới cần hao phí nghiêm chỉnh khỏa tiên thiên trùng xác, tổng lượng cố định, rất nhiều chuyện liền tốt tra xét, dù sao cũng so trước kia căn bản không biết tổng số đúng bao nhiêu tốt. Sở dĩ dạng này, bởi vì, hắn không tin mục sư, tận mắt nhìn đến mục sư. Hắn liền có loại phi thường cảm giác cổ quái, hoàn toàn nói không ra là cái gì, dù sao rất quái lạ, nhất là nhìn thấy mục sư thiếu một cánh tay, nói ra câu nói kia, cảm giác lại thêm không đúng. Hắn chưa hề nói, mình có phong thần sách, có thể rõ ràng cảm ứng được, cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được, có phải hay không thần chỉ, cùng có hay không quyền hành. Giữa 2 cái này khác nhau, hắn nói mình không có cảm giác đến thần chỉ khí tức. sau đó hỏi Thái Nhất quyền hành, nối liền, biểu đạt đích thị, ta cảm thấy thập phương đế tôn không phải Thái Nhất, hoặc là chỉ Thái Nhất một hóa thân, tổng kết chính là, thập phương đế tôn đúng thập phương đế tôn, Thái Nhất đúng Thái Nhất, kỳ thật càng sâu một tầng, tựu là mịt mờ hỏi một chút, mục sư, Thái Nhất quyền hành đúng không là ngươi cho phong ấn, hay là thế nào? Nếu là thật sự đích thị dạng này, tự nhiên mục sư có thể minh bạch vấn đề là cái gì. Nhưng mà mục sư nói, thập phương đế tôn tựu là Thái Nhất, ngươi nhìn, ta cái cánh tay này tựu là đại giới, hắn quyền hành hóa thành thần triều ngọc tỷ, có thể đi cầu. Nếu là thật sự đơn giản như vậy, Tần Dương liền sẽ không hỏi, có quyền chui cụ tượng thần khí thần chỉ. Đó cũng là thần chỉ, không có khả năng có được phong thần sách hắn, một điểm thần chỉ có đồ vật đều không có cảm ứng được. Thập phương đế tôn căn bản không phải thần chỉ. Tần Dương không tin, mục sư, trong truyền thuyết mục đạo nhân, sẽ liền loại này chi tiết không giống, đều phân biệt không ra, cho nên Tần Dương không có ý định nói với hắn cái gì. Cũng may mắn trước đó cẩn thận, trọng yếu tin tức, ai cũng không nói, hiện tại hắn rất hoài nghi, mục sư đến cùng bởi vì chưa khôi phục, vẫn là, hắn căn bản cũng không phải là mục sư, thần triều ngọc tỷ chuyện, Tần Dương là tin, cũng không tin, tín bởi vì dạng này xác thực rất mạnh, bảo hiểm rất cao, nhưng hắn không tin bởi vì, hắn đối với những cái này thiên đế mạnh nhất, ỷ vào hiểu rất rõ. Hắn không tin Thái Nhất biết dùng một thần triều nắm mình trói chặt, thật muốn giống mục sư nói, chỉ cần diệt đi thập phương thần triều, Thái Nhất quyền hành liền sẽ nát, Thái Nhất loại này thiên đế sẽ đem tự thân an nguy ký thác vào một đoàn so với hắn yếu trên thân người. Tận nói nhảm, nhân tộc cũng không phải không có đi ra loại này. Nếu là có thể xử lý thiên đế, liền có thể mặt không đổi sắc để thập phương thần triều toàn bộ sinh linh đi chôn cùng ngoan nhân. Tần Dương đem tiên thiên trùng xác giấu ở hải nhãn một góc, đem độc lập ra phong bế, mở to mắt, Tần Dương quay đầu nhìn thoáng qua, mình khô tọa ở chỗ này, có chút thở dài, rốt cục, xuất hiện vết rách, hắn dĩ vãng tín niệm bên trong. Sẽ thiên nhiên nhận định một chân lý, một có thể làm điều kiện tiên quyết chân lý, liền đúng nhân tộc thập nhị sư, tại đối mặt thiên đế loại này trái phải rõ ràng vấn đề. Thập nhị sư cũng có thể bị tín nhiệm vô điều kiện, nhưng Tần Dương chính mình cũng không có cứng rắn đến không thể nghi ngờ bằng chứng. Để chứng minh chính mình suy đoán, chỉ đúng hắn có thể xác định, tại đối mặt mộng sư. Thật sự là hắn có thể tín nhiệm vô điều kiện, trước đến giờ không có từng sinh ra một tia vết rách. Nhưng lần thứ nhất tự mình nhìn thấy mục sư, cái này vết rách liền bỗng nhiên xuất hiện. Tần Dương rất rõ ràng, làm chân chính chết qua, lại lâu dài đợi tại vong giả chi giới. Vãng sinh vô số người vãng sinh bộ bộ trưởng, hắn không biết vô duyên vô cớ có loại này vết rách. Tần Dương quay đầu nhìn thoáng qua nhập khẩu, cũng không sợ có người xông lại, trực tiếp mở cửa đi vong giả chi giới, tìm tới mộng sư, Tần Dương nhìn chằm chằm hóa thành một thiếu niên mộng sư. Nhìn thật lâu, cũng vẫn không có cái loại cảm giác này, dù là mộng sư kỳ thật biết đến nhiều nhất, mộng sư ăn xong dừng lại một chút bữa sáng, hài lòng đứng người lên. Đi vào trước mặt Tần Dương, ngươi tại sao lại tới? Ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Thập nhị sư, có khả năng hay không? Bị người khác luyện thành hóa thân, hoặc là bị người đoạt xá? Không có khả năng, mộng sư trả lời, ít tớ chém đinh chặt sát. Phong sư, chính là tự mình thành tựu đạo, liền thành một khối, như thiên địa chi đạo. Không có bất kỳ người nào. Cho dù là trong truyền thuyết tiên, cũng không có khả năng cướp đi đạo. Được, Tần Dương cười khổ một tiếng, cũng cảm thấy mình có phải hay không xa vào hoài nghi trong vực sâu, khó mà tự kềm chế. Hiện tại hắn có chút lý giải vì sao Mộng Sư muốn đợi ở chỗ này, để người khác hoài nghi chân thực kẻ đầu têu. Mình chỉ sợ cũng là tại hoài nghi chân thực, chỉ có tại loại này xác định là hư giả địa phương, khả năng mới sẽ không đi hoài nghi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.